lại giống như tai nạn xe cộ 3 năm trước đây. Tôi ở trong trí nhớ của anh là bé nhỏ không đáng kể. Đây là tôi trả thù cho anh. Chẳng qua anh cũng chỉ là khúc đệm mà thôi. Chờ tôi rời khỏi, chuyện cũ cũng đều theo gió mà tan biến hết. Đào Tử An bên ngoài nói một cách bình thản, trong lòng tất cả lại đang rối rắm. Cô thật sâu nhìn thoáng qua nếp hề viễn, chậm rãi từ trong tay anh mà rút tay lại, không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Đào Nhi, em gạt được toàn bộ thế giới, gạt được chính mình, nhưng không thể lừa gạt được ánh mắt của anh đâu. Nếp hề viễn nhẹ nhàng nói. Nếp hề viễn vốn muốn lái xe đưa Đào Tử An về nhà trọ của cô, nhưng sắc trời bây giờ đã trễ thế này, kinh động làm cho Song Liên lại gặp phải rắc rối. Anh đành phải sửa sang lại quần áo hai người một chút, mở cửa xe ôm Đào Tử An trở lại khách sạn. Khi đi qua đại sảnh, Nếp hề viễn phân phó quầy tiếp tân giúp anh chuẩn bị một căn phòng khác. Lúc này anh thấy cũng không thích hợp trở lại tầng cao nhất gặp mặt Ôn Tuệ Liên. Dù sao nói đều là nói hết toàn bộ rồi, cô gái này cũng không nên ngu ngốc tiếp tục dây dưa không ngừng chứ. Huống chi Nếp hề viễn vẫn biết Ôn Tuệ Liên tuyệt đối sẽ không phải một cô gái ngu ngốc, mà cô gái ở trong lòng anh lúc này mới đích thực là cô gái ngốc nghếch. Rõ ràng chính mình phải chịu ủy khuất, lại đem tất cả đau khổ cùng nước mắt nuốt vào trong bụng, miễn cưa cười trước mặt mọi người. Một cô gái như vậy có thể nào lại không khiến anh rung động, không khiến cho anh muốn bảo vệ chứ? Không thể nói đây là thương hại, vì chỉ có Nếp hề viễn trong lòng mới biết vị trí quan trọng nhất trong lòng anh chỉ có thể là Đào Tử An. Cũng không phải bởi vì cô có cái gì đặc biệt, đơn giản vì cô chính là cô, là người mà anh yêu nhất. Chỉ có như vậy cũng đủ rồi. Anh dù không còn con đường nào đi cũng là đáng giá. Không có giá trị gì có thể so sánh với tình yêu của anh. Nếp hề viễn bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Đào Tử An ở trên giường. Anh vẫn mặc nguyên quần áo nằm bên cạnh cô, vươn tay gắt gao ôm cô vào trong ngực mà nỉ non. Đào Nhi, không được rời khỏi anh lần nữa. Trong lúc ngủ mơ, Đào Tử An dường như nghe thấy, mơ màng cong khóe miệng lẩm bẩm hai tiếng, tiếp tục ngủ say trong ngực của anh. Hai con người yêu nhau giúp vào nhau, cùng tiến vào một mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Đào Tử An run run mì mắt, mở hai tròng mắt, ánh mặt trời nhanh chóng xuyên qua khẽ hở giữa tấm rèm bắn thẳng lại. Cô nhất thời hoảng hốt, thế nhưng lại không biết chính mình đang ở nơi nào. Nghiêng người liền đối diện với ánh mắt tựa phi tiếu nhìn thẳng vào mình. Đào Tử An lập tức ngồi dậy, vô cùng ngạc nhiên nhìn Nếp hề viễn đang ở bên cạnh. Anh tại sao lại ở trong này? Bởi vì em ở trong này, cho nên anh cũng ở đây. Anh đang cố tình trả lời sai câu hỏi phải không? Nếp hề viễn cười nhẹ, ngồi dậy ôm lấy cô. Buổi sáng tốt lành, vợ trước của anh. Hả? Đào Tử An cười gượng hai tiếng. Buổi sáng tốt lành, chồng trước của em. Có muốn cùng nhau tắm rửa hay không? Đào Tử An khẩn trương nắm chặt cổ áo, liên tục lắc đầu. Không cần, không cần. Anh giúp em gọi một phần bữa sáng nhé. Đào Tử An nhún vai. Dưới lầu có nhà ăn dành cho nhân viên. Đào Nhi. Nếp hề viễn thở dài. Để làm chi? Cô phòng bị nhìn anh. Em không phải vẫn còn nghĩ không muốn chấp nhận anh? Em có sao? Không chấp nhận anh, cô tối hôm qua sẽ không cùng anh làm ra cái chuyện kia. Vậy tại sao em lại làm ra bộ dáng muốn cự tuyệt anh như vậy, khiến cho anh cảm thấy giống như bị tổn thương? Em thẹn thùng không được sao? Đào Tử An từ từ trượt xuống giường. Mau đứng lên đi, anh hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy. Ngày hôm qua không đi làm, hôm nay cũng muốn trốn việc hay sao? Còn có nha, em thật sự rất rất có lỗi với vị hôn thê của anh. Ngày hôm qua rõ ràng đáp ứng cô ấy phải vứt bỏ anh. Ai biết anh giống như con chó bám dính, muốn vứt cũng không vứt được. Ông trời ơi, thổ địa ơi, cái này không phải là tôi sai, đều là Nếp hề viễn anh dính người quá chặt nha. Nếp hề viễn hé miệng cười ra tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Vợ trước đại nhân đều nói đúng, đều là tiểu nhân có lỗi. Anh nhất định hết sức sửa chữa. Hy vọng em có thể giơ cao đánh khẽ, rộng lượng xử trí nha. Vậy phải nhìn biểu hiện sau này của anh đi. Đào Tử An hừ hừ cái mũi, đi chưa được mấy bước liền thấy cả người đều đau. Xem ra nhất định nguyên nhân là do tối hôm qua vận động quá kịch liệt. Cô đỏ bừng mặt nén giận. Nếp hề viễn, lần sau anh không được phép dùng rước như vậy nữa. Nét Hề Viễn trừng mắt nhìn, làm bộ như không hiểu lại hỏi. Cái gì quá dùng rước? Chính là cái kia. Đào Tử An phát hiện lại suy yếu vô lực, bỏ quay lại giường nằm xuống. Nét Hề Viễn mượn cơ hội tiếp cận, mười ngón tay liền ma sát trên người cô. Vợ trước đại nhân, em không phải nói qua đêm qua chúng ta đã làm sự kiện tình yêu kia chứ? Đúng vậy. Vậy tiểu nhân hầu hạ cho người có thoải mái không? Đào Tử An chìm đắm khi được Nếp Hề Viễn mát xa, có chút lâng lâng, vừa lòng gật gật đầu. Thoải mái? Chính là thoải mái, lại càng thoải mái nha. Nếp Hề Viễn bỗng nhiên cúi đầu tiến đến bên tai của Đào Tử An, anh nhẹ giọng hỏi. Vậy không bằng lại để tiểu nhân hầu hạ người một lần nữa đi. Được, à không cần, không cần, em mệt mỏi quá. Nếp Hề Viễn, anh là cầm thú. Cứu mạng nha. Nếp Hề Viễn cười gian hai tiếng, động tác nhanh nhẹn, rút đi quần lót của Đào Tử An. Anh mới vừa rút súng, chuẩn bị luyện nóng, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Nếp Hề Viễn tức giận giống lên. Tên khốn kiếp nào? Dường như vẫn cùng Nếp Hề Viễn đối nghịch, tiếng đập cửa vẫn không có dừng lại. Cho dù anh có bao nhiêu hứng chí, đi đến bị người gõ cửa quấy rầy tới mức không còn khí lực. Nếp Hề Viễn nhẹ rủa một tiếng, mặc lại quần dài, cài dây lưng, đi đến cửa bỗng nhiên mở ra. Thì ra là Lý Kỳ. Anh nhíu mày, mặt mày có chút lạnh lùng. Anh tới làm gì? Lý Kỳ thực ngoài ý muốn, muốn trước đến thay Nếp Hề Viễn, thái độ với người khác đều như ngọn gió xuân ấm áp. Thế nhưng cũng có lúc lạnh lùng như vậy. Tổng giám đốc, tôi muốn báo cáo ngài, Ôn Tuệ Liên tiểu thư tối hôm qua đã đáp máy bay quay về Mỹ. Vậy sao? Tin tức của anh so với tôi còn nhanh hơn. Như thế nào? Sao anh không tự mình đưa tin cho ông chủ lớn của mình? Nếp Hề Viễn trong lời nói không phải không có trầm trọng. Lý Kỳ trong lòng cả kinh, cố gắng ngụy biện. Tổng giám đốc, ngài hiểu lầm tôi. Tôi không có. Anh không cần giải thích với tôi. Ông chủ lớn của anh đã quay về Mỹ. Buổi chiều, anh cũng quay về trụ sở chính bên Mỹ đi. Muốn ở, muốn đi, tôi không can thiệp quyết định của anh. Dù sao, anh đã đi theo tôi nhiều năm như vậy. Tổng giám đốc, Lý Kỳ kêu lên sợ hãi. Anh hoàn toàn không thể tin được chính mình làm nhiều việc như vậy, thế nhưng lại rơi vào kết cục như thế này. Tôi làm hết thầy đều vì ngài. Là vì tôi hay vẫn là chính bản thân anh? Chính trong lòng anh rõ ràng nhất. Nhưng là mặc kệ là vì ai, mọi hành động của anh tôi đều rất không vừa lòng, càng thêm không vui. Lý Kỳ, tôi coi anh là trợ thủ đắc lực của tôi, nhưng anh lại đi nhầm một bước. Như vậy cũng không cách nào cứu vãn. Anh đi đi. Nếp Hề Viễn nói xong liền đóng cửa lại. Lý Kỳ vội vàng nắm chặt. Anh vốn đang muốn giải thích điều gì, cuối cùng lại chính là thở dài thật sâu. Anh quả thật có từ lời, nhưng là anh tuyệt đối không có ý muốn hại Nếp Hề Viễn nha. Được rồi, tôi sẽ quay về Mỹ. Nhưng là trước khi trở về, tôi nghĩ muốn nói một câu cuối cùng. Vô luận ngài có tin hay không, cho dù chỉ là chuộc tội, Ôn Tuệ Liên tiểu thư quay về Mỹ tìm cha ngài, có lẽ ông ấy rất nhanh sẽ nhanh tới đây. Lý Kỳ nói xong liền xoay người yên lặng rời đi. Nếp Hề Viễn đứng ở cửa thật lâu, nên tới sớm muộn gì cũng đến. Anh đã sớm đoán trước cha anh sẽ nhúng tay vào chuyện này. Hắn vừa mới quay đầu chỉ thấy Đào Tử An vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Cha anh sắp đến đây phải không? Nếp Hề Viễn nhẹ gật đầu. Hẳn là vậy, có lẽ rất nhanh thôi. Ôn Tuệ Liên tối hôm qua suốt đêm trở về, hiện tại có lẽ cũng đã về đến Mỹ. Nếu cha anh bay thẳng lại đây, hẳn là còn thời gian mười mấy giờ. Vậy... Đào Tử An gục đầu xuống không hề mở miệng. Nếp Hề Viễn đến trước mặt cô, ôm nhẹ thắt lưng. Đào Nhi, em đang sợ hãi sao? Đào Tử An trầm mặc như trước. Đừng lo lắng, Đào Nhi, em cứ việc thoải mái an tâm. Vô luận phát sinh chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, tuyệt đối không rời bỏ, không oán hận, cũng càng không hối hận. Nếp Hề Viễn, Đào Tử An cúi đầu chôn sâu trong ngực anh. Nếu nói cô không cảm động, đó là lời nói dối. Việc đã đến nước này, cô không thể tiếp tục sợ hãi sụt sè mà làm một người yếu đuối nữa. Nếp Hề Viễn vì cô mà có thể vứt bỏ tất cả. Vì cô, cái gì cũng không thể vì người đàn ông trước mặt này. Dũng cảm mà đối diện một lần với cha anh. Một khi bọn họ xông qua cửa này,